Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3450. Chương 3450. Thề thốt phủ nhận. Cái này Mai Thần Đan chính là Triệu Mỗ từ địa phương khác đạt được kỳ ngộ. Làm sao liền thành ngươi từ Bạch Vũ Triết nơi đó mua được rồi? Triệu Dục Thiền cười lạnh nhìn hướng Biên liếc mắt, thế mà trực tiếp liền phủ nhận. Lần này, liền ngay cả Bạch Vũ Triết đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cái này Triệu Dục Thiền đầu óc là thế nào nghĩ? Đều loại tình huống này, liền ngay cả thần đan đều đã bị tìm ra đến, còn nghĩ ra thấp như vậy kém lấy cớ để. Cái này rõ ràng chính là ngươi cho ta tài nguyên, để ta đi Bạch sư huynh nơi đó mua được. Triệu Dục Thiền, ngươi cũng quá mạnh từ đoạt lý. Hướng Biên lập tức gấp, đây cũng không phải là ngươi định đoạt, ngươi có chứng cớ gì chứng minh? Cái này thần đan là xuất từ Bạch Vũ Triết chi thủ. Triệu Dục Thiền tiếp tục cười lạnh, thậm chí trên mặt thần sắc còn có chút dáng vẻ đắc ý. Cổ Nguyên thì là cau mày, hắn tự nhiên tin tưởng, cái này Mai Trung Phẩm chủ thần đan tất nhiên là xuất từ Bạch Vũ Triết chi thủ. Hắn chỉ là nghĩ mãi mà không rõ, đều đến lúc này, Triệu Dục Thiền còn như thế thề thốt phủ nhận, có ý nghĩa gì? Thậm chí nhìn hắn kia có chút tự đắc bộ dáng, là có cái gì ỷ vào sao? Đồ vật là ta mua, mà lại rất nhiều người đều nhìn thấy. Đây là sự thật, Hướng Biên cãi lại nói. Hắn cũng cảm thấy Triệu Dục Thiền có phải hay không ngốc. Tông chủ, đệ tử có lời muốn nói. Triệu Dục Thiền không cùng Hướng Biên dây dưa, mà là chuyển hướng Cổ Nguyên. Đối mặt Cổ Nguyên thời điểm, vậy hắn một tia tự đắc thần sắc cũng rốt cục biến mất. Biến thành cung kính, ngươi nói, Cổ Nguyên mặt lạnh lấy. Hắn ngược lại muốn xem cái này Triệu Dục Thiền có cái gì ỷ vào. Tông chủ, cái này Hướng Biên tại đông đảo đệ tử bên trong từ trước đến nay thanh danh không tốt lắm. Trước đó oan uổng Bạch sư đệ, bây giờ lại tới oan uổng đệ tử. Đệ tử cảm thấy, hắn lời nói, mang đến căn cứ chính xác người, đều không đủ dùng chứng minh cái gì. Hắn nói cái này Mai Trung Phẩm chủ thần đan chính là từ Bạch sư đệ nơi đó mua được. Hơn nữa còn là Bạch sư đệ chính mình luyện chế. Đệ tử tuyệt không tin tưởng. Triệu Dục Thiền đem chính mình trước đó nghĩ kỹ biện pháp nói ra. Ngữ khí tương đương kiên định. Hắn ý tứ cũng rất rõ ràng. Mặc dù luôn mồm hô hào Bạch sư đệ, nhưng hắn chính là đang hoài nghi Bạch Vũ Triết tiêu chuẩn luyện đan. Nói Bạch Vũ Triết luyện chế không ra cấp độ này linh đan tới, vậy liền chứng minh linh đan này không phải từ Bạch Vũ Triết nơi đó mua. Nếu không Bạch Vũ Triết chẳng phải là tự mình đánh mình miệng sao? Nếu như Bạch Vũ Triết luyện chế không ra, nói ra chẳng những Bạch Vũ Triết mất mặt, liền ngay cả tông chủ chính mình cũng trên mặt không ánh sáng a. Đương nhiên, đây hết thảy đều được thành lập tại Bạch Vũ Triết không cách nào luyện chế ra trung phẩm chủ thần đan điều kiện cơ sở bên trên, mà Triệu Dục Thiền là tin tưởng vững chắc điểm này. Phán đoán của hắn rất chính xác, Bạch Vũ Triết phi thăng giả thân phận tuyệt không chân chính công khai. Tại đệ tử chung là cơ hồ không ai có thể trực tiếp nhìn ra được. Không giống Thẩm Kẽm Kiếm như thế, nhân ra là trường kỳ ở vào phi thăng giả vòng tròn bên trong. Mà Bạch Vũ Triết tuổi tác đại khái hơn 500 tuổi. Tự thân thực lực chiến đấu toán rất mạnh, cái này cần đem rất nhiều thời gian tiêu vào trên việc tu luyện a. Hắn có thể luyện chế ra trung phẩm chủ thần đan, có thể luyện chế hạ phẩm chủ thần đan, đều đã xem như có bản nguyên chi hỏa năng lực đi. Cho nên Triệu Dục Thiền tương đương chắc chắn, mặc kệ Bạch Vũ Triết viên kia trung phẩm chủ thần đan là nơi nào đến. Chỉ cần hắn luyện chế không ra, vậy hắn liền chết cũng không thừa nhận. Ngươi ý tứ không phải là muốn Bạch Vũ Triết làm mặt luyện chế ra trung phẩm chủ thần đan,